Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848. Chương 848. Cạnh tranh. Đang đấu giá khối thứ 4 trong vắt tinh thạch, Tát Lạp bỗng nhiên đứng dậy. Mặt mũi tràn đầy kinh sợ hướng đấu giá hội hậu phương nhìn lại. Thật là khủng khiếp, uy áp, uy thế như vậy, thần lực kết tinh, thần huyết, còn là chân thần tinh túy, lại hoặc là thần khí, là chân thần tinh túy. Đem giá cả nâng lên 640 thần kim tệ cũng định từ bỏ bán đấu giá đêm tối thần điện. Thần tử Quyền Thiên Phong đồng dạng gấp đứng dậy theo. Thân vì thần tử, hắn thứ nhất thời gian nhận ra tản mát ra loại thần uy này vật phẩm lai lịch. Nhất thời gian, cả người hắn thân hình đều khẽ run lên. Chân thần tinh túy, chân thần tinh túy. Đây là có nhìn có thể trống rỗng tạo nên ra một tôn bán thần chân thần tinh túy. Năm đó ta từng có may mắn cảm thụ qua chân thần tinh túy bên trong ẩn chứa đặc thù chấn động. Tuyệt sẽ không nhận sai. Nhã Sắt Lâm Thương Hội ở trong thế mà có chân thần tinh túy. Xương Quý Vương Thất Xương Dực đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Cứ việc chân thần tinh túy chỉ có thể giúp người đúc thành bán thần cơ sở. Thậm chí tương lai chân thần vô vọng, nhưng đối với toàn bộ Bắc Địa chúng sinh đến nói, bán thần đã là bọn hắn suốt đời truy cầu. Bởi vì mấy chục năm trước chư thần xuất lĩnh tinh nhuệ xuất chinh, gần như toàn quân bị diệt, toàn bộ Bắc Địa bên trong bán thần đều đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại loại này đặc thù hoàn cảnh dưới, một tôn bán thần đã có thể lấy sức một mình mở một tòa vương quốc. Thậm chí cho dù là chư thần lấp lánh thời kỳ, bán thần vẫn thuộc về vẹn lần tại chư thần đỉnh tiêm tồn tại. Đặt ở đương kim thế giới, phân lượng cũng không kém cỏi tại một phương truyền kỳ. Nếu như có thể đạt được một phần đúc thành bán thần cơ sở chân thần tinh túy. Không được. Ta tại trước đây không lâu liền từng phát giác được có người trong bóng tối lưu ý chúng ta. Hình như có giám sát chi ý. Bây giờ nghĩ lại, 89 phần 10 là có người nghĩ tự mình độc nuốt cái này một viên chân thần tinh túy. Tận lực để người nhìn chằm chằm chúng ta, dự phòng chúng ta từ đó cản trở. Xương Dực phảng phất liên tưởng đến cái gì, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Ta vừa rồi tựa hồ nhìn thấy A Phương Tác Vương Quốc Lâm Đức Vương Tử hướng đấu giá hội nội bộ đi. Nghĩ độc nuốt chân thần tinh túy người nên không phải là hắn. Đấu giá giá, công bằng cạnh tranh, Nhã Sắt Lâm Thương Hội lại đi loại này chuyện xấu xa. Để người khinh thường, vô luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem chân thần tinh túy rơi tại tay ngươi. Đêm tối thần điện, thần tử Quyền Thiên Phong trực tiếp đứng dậy. Không lo được đang mở ra thịnh hội bán đấu giá, truyền kỳ lĩnh vực kích phát, thẳng hướng phía sau cuốn lên. Chân thần tinh túy, người có đức chiếm lấy, ai dám động đến mạnh. Ba tôn lục thánh bên trong ma tôn Hắc Kỳ theo sát phía sau. Nhìn xem, nhiều thực chất thần uy, nhiều thuần túy huyết quang. Là không thể giả được chân thần tinh túy à. Sàn bán đấu giá hậu viện, Bách Lý Thanh Phong đem cái này mai huyết thần chân thần tinh túy kích phát về sau. Nhìn xem phía trên lóe ra lấp lánh quang huy, có chút tự hào vỗ ngực nói, ta làm người làm việc cực nặng tín dự, xưa nay không nói bất luận cái gì dối trá hoang ngôn. Ngoại nhân tặng ta biệt danh nói mà giữ lời Bách Lý Thanh Phong. Người tên, cây có bóng, mọi người tín nhiệm ta cho ta cái danh xưng này. Ta mỗi tiếng nói cử động tự nhiên cũng muốn xứng đáng mọi người đối với tín nhiệm của ta. Nhã Sắt Lâm nhìn xem cái này đạo vẫn là bị kích phát ra tới thần quang. Cảm thụ được cỗ này tràn ngập toàn bộ đấu giá hội hiện trường thần uy. Trương miệng muốn nói cái gì? Cuối cùng ra tại phong độ vấn đề. Những lời kia vẫn là không có nói ra miệng. Chân thần tinh túy, lại là chân thần tinh túy. Hơn nữa, có còn là tối thượng phẩm chân thần tinh túy, hình thành thời gian không cao hơn một năm. Lâm Đức toàn thân trên dưới đều tải có chút phát run. Ngay sau đó hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, nhanh, mau đem chân thần tinh túy thu lại. Cái này phần chân thần tinh túy bao nhiêu tiền chúng ta Vương thất đều muốn. Nhã Sắt Lâm hội trưởng một cái giật mình, không chút do dự đem chứa chân thần tinh túy hộp đóng lên. Đầy trời thần uy lập tức tiêu tán. Có thể nàng vẫn là chậm một bước. Ầm ầm, nương theo lấy đại môn đột nhiên mở ra. Đầu tiên xuất thủ đêm tối thần điện thần tử quyển thiên phong thứ nhất thời gian từ bên ngoài vọt vào, chân thần tinh túy, mấu chốt vẫn là thượng phẩm chân thần tinh túy. Loại này lấy ra bán đấu giá bảo vật các ngươi A Phương Tác Vương thất nghĩ tư nuốt. Có thể đã từng hỏi qua chúng ta đáp hay không ứng. Không sai, Nhã Sắt Lâm thương hội quả nhiên là con đường cao minh. Lại có thể kiếm được thứ chí bảo này, nhanh lấy ra đấu giá đi. Tư nuốt đấu giá vật, Nhã Sắt Lâm thương hội đây là muốn nện chiêu bài của mình sao? Tát Lạp, Xương Dực, Hắc Kỳ theo sát phía sau. Ánh mắt mọi người nhìn qua Bách Lý Thanh Phong trên tay cái kia phần chân thần tinh túy trong mắt. Tinh quang nhấp nháy, Nhã Sắt Lâm hội trưởng nhìn xem khí thế hung hăng đám người. Chính muốn nói gì, Bách Lý Thanh Phong lại là có chút cao hứng mở miệng. Tốt, ta cũng hy vọng cái này phần chân thần tinh túy có thể bán cái tốt giá cả. Dư thừa tiền chính dễ dàng dùng để tiếp tục mua trong vắt tinh thạch. Bách Lý Thanh Phong vừa mở miệng, ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi xuống trên người hắn. Đây là đồ vật của ngươi. Đúng, ngươi muốn trong vắt tinh thạch. Chúng ta đêm tối thần điện ở trong khác không nhiều. Trong vắt tinh thạch quả thật không phải số ít. Ta nguyện lấy 40 khỏa trong vắt tinh thạch đổi trong tay ngươi cái này phần chân thần tinh. Túy, 40 khỏa. Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. 40 khỏa trong vắt tinh thạch liền muốn hối đoái một phần thượng phẩm chân thần tinh túy. Quyển Thiên Phong các hạ đây là tới kiếm tiện nghi a. Ta nguyện lấy 40.000 thần kim tệ mua xuống cái này phần chân thần tinh túy. Trong vắt tinh thạch giá thị trường bất quá 600 thần kim tệ trên dưới. 40.000 thần kim tệ, có thể mua số 70 khỏa trong vắt tinh thạch. Thân là một phương đại lãnh chúa Tát Lạp tài đại khí thô nói. Vị tiểu huynh đệ này rõ ràng là nghĩ mua hàng đầy đủ trong vắt tinh thạch huẩn dưỡng tinh thần. Cũng may tinh thần cường hoành đến đầy đủ trình độ sau từ trong ra ngoài kích phát tâm linh lực. Lượng, vì tương lai đột phá truyền kỳ cảnh giới làm chuẩn bị. Chúng ta Xương Quý Vương thất tích lũy trong vắt tinh thạch không so được đêm tối thần điện. Nhưng 30 khỏa vẫn là góp được đủ. Mà trừ trong vắt tinh thạch bên ngoài, chúng ta lễ tạ thần vì ngươi chuẩn bị một phần đột phá truyền kỳ sinh mạng cần thiết tài nguyên. Giá trị sẽ không thấp tại 30.000 thần kim tệ. Xương Quý Vương quốc Xương Dực theo sát lấy nói. Thanh Phong, mời đem cái này phần chân thần tinh túy bán tại ta. Chúng ta A Phương Tác Vương thất giá cả tuyệt đối sẽ so với bọn hắn ra giá cả càng cao. Lâm Đức Vương tử thì là lập tức đưa mắt nhìn sang Bách Lý Thanh Phong. Một mặt thành khẩn nói, Thanh Phong tiểu huynh đệ, tuyệt đối không nên bị hắn lừa. Ta nhìn, chúng ta còn là dựa theo quy củ đến, ngươi trả giá cao được. Ngươi nếu là tự mình giao dịch, có trời mới biết bọn hắn sẽ đem giá cả áp tới trình độ nào. Mà lại, ngươi chỉ có nửa bước truyền kỳ tu vi. Vạn nhất bọn hắn mạnh mẽ cướp đoạt, không có người khác chế hành, người sợ là kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh. Xương Dực vội vàng chặn lại nói, Thanh Phong, những ngày này chúng ta chung đụng cũng là có phần vì vui sướng. Mời tin tưởng chúng ta tín dự, giá tiền của chúng ta tuyệt đối sẽ so cái khác người càng cao. Lâm Đức Vương Tử vội vàng nói, ha ha ha. Sau cái khác người càng cao. Vậy nếu là ta ra 1.000.000 thần kim tệ, các ngươi nguyện mở ra 1.100.000 thần kim tệ giá cả sao? Quyển Thiên Phong cười to nói, ngươi, Lâm Đức Vương Tử có chút phẫn nộ, nhưng đối mặt Quyển Thiên Phong loại này đêm tối thần điện thần tử, hắn lại là không tiện phát tác. Đêm tối thần điện, đứng sau lưng chính là Thiết Mạc Vương Quốc. Quốc gia này, liền là công khai nhảy phản 6 đại vương quốc một trong. Đêm tối thần điện phía sau Hắc Dạ Chi Thần cũng là trước mắt còn sẽ hồi ứng tín đồ Lục Đại Chân Thần một trong. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem đám người phản ứng, ẩn ẩn ý thức được một vấn đề. Trên tay hắn cái này phần chân thần tinh túy, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn chân quý. Tại hắn lúc trước xem ra, Bắc Địa không phải tồn tại rất nhiều chân thần a. Một cái chân thần phân điểm chân thần tinh túy ra, không phải liền là một đống lớn rồi. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế. Những cái kia chân thần chẳng lẽ cả đám đều rất keo kiệt, tạo điểm chân thần tinh túy đều không nỡ. Thanh Phong tiểu huynh đệ, trên tay ngươi cái này phần chân thần tinh túy giá trị kinh người. Thời gian kéo càng lâu, biến số càng lớn, một cái sơ sẩy, thậm chí sẽ dẫn tới tà ma ngoại đạo đỏ mắt trắng trợn cướp đoạt. Sở dĩ, mau sớm đem bán, đem phong hiểm chuyển di mới là sự chọn lựa tốt nhất. Lúc này Quyển Thiên Phong lại lần nữa mở miệng, chỉ cần ngươi đem cái này phần chân thần tinh túy bán tại ta, ta không ngừng có thể cho ngươi 40 khỏa trong vắt tinh thạch, 30.000 thần kim tệ, còn có thể tự mình hộ tống ngươi rời đi Thái Thản Thành, bảo đảm an nguy của ngươi. Ngươi nhìn như thế nào? Có 40 phần trong vắt tinh thạch, lại có 30.000 thần kim tệ, có thể đem còn lại 19 khỏa trong vắt tinh thạch đều mua xuống. Bách Lý Thanh Phong đã có phần vì thỏa mãn. Ngay tại hắn yếu điểm đầu lúc, cùng Nhã Sắt Lâm hội trưởng thương lượng một lát, Lâm Đức Vương Tử lần nữa mở miệng nói. Thanh Phong, chúng ta vương thất ở trong còn có 22 khỏa trong vắt tinh thạch. Cái này 22 khỏa trong vắt tinh thạch tăng thêm thương hội bên trong 19 khỏa, tổng cộng 41 khỏa, có thể đều về ngươi. Ngoài ra, chúng ta lễ tạ thần xuất ra 30.000 thần kim tệ làm vì đền bù. Đồng thời ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, cho ngươi một cái cung đình bá tước quý tộc danh hiệu. Cung đình quý tộc phiếm chỉ loại kia chỉ có quý tộc danh hiệu mà không có lãnh địa quý tộc. Chỉ là bởi vì loại này thân phận chỉ ở A Phương Tác Vương Quốc hữu hiệu, xa kém xa cùng chân chính lãnh chúa giai tầng sánh vai. Thanh Phong, bọn hắn thế lực sau lưng có lẽ lấy ra được mấy chục khỏa trong vắt tinh thạch, nhưng bọn hắn đều phải cùng thế lực sau lưng liên hệ, vừa đến một lần, ít nhất phải thời gian nửa tháng. Nửa tháng này, có trời mới biết sẽ lớn bao nhiêu biến số, nhưng nếu như người cùng chúng ta tiến hành giao dịch, chỉ cần một giờ, 41 khỏa trong vắt tinh thạch cùng 30.000 thần kim tệ liền đem đều đưa đến trên tay ngươi, Lâm Đức Vương Tử nói, thận trọng nhắc nhở một tiếng, bách điểu tại rừng, không bằng một chim tại tay. Bách Lý Thanh Phong phát giác được chân thần tinh túy vượt xa hắn dự liệu giá trị về sau, đã minh bạch chính mình lỗ mãng đem chân thần tinh túy lấy ra có chút lỗ mãng rồi. Nghe được Lâm Đức Vương Tử lời nói, lại thêm trong khoảng thời gian này hắn cùng Lâm Đức Vương Tử mấy người chung đụng cũng là có phần vì vui sướng, lập tức hắn nhẹ gật đầu. Tốt, ta đồng ý, chờ một chút. Lúc này, vị kia đến từ quần tinh đế quốc Kỳ Ngọc Sơn bá tước lại là đi tới. Cười nói, năm đó vĩ đại Bắc Địa chi chủ, chúng thần chi vương bệ hạ từng nói qua, thần kim tệ đem thành vì Bắc Địa lưu thông nhất cứng chắc tiền tệ. Vì này thần vương bệ hạ thành lập thần điện, mà hắn thần điện cũng thành vì Bắc Địa lớn nhất tài phú cơ cấu. Chỉ cần ngươi có quan hệ, có đầy đủ nhiều thần kim tệ, bất luận cái gì vật phẩm, thần điện phương diện đều sẽ thứ nhất thời gian giúp ngươi vận đưa tới. Mà ta, vừa lúc, bởi vì tại thần điện ở trong tồn đủ 100.000 thần kim tệ nguyên nhân, thuộc về có thể sử dụng thần điện đặc thù người phục vụ viên một trong. Vừa mới ta liên lạc một chút thần điện, đánh giá thần điện lớn nhất vận lực. Vị này bà tước nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, 60 khỏa trong vắt tinh thạch, 30.000 thần kim tệ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta lập tức đi thần điện hóa đơn nhận hàng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.